Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Gia Đức khắc thủ thanh tú. Ai u, này các ngươi cho náo nhiệt như thế, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Gia tăng ta một cái thế nào? Người tuổi trẻ trẻ tuổi kia khiến người ta căm hận khuôn mặt, không cách nào để cho người tin tưởng. Hắn có thể ra hiện tại cái chỗ này, cả thế giới người mạnh nhất hội tụ địa phương. Người tuổi trẻ không có để ý kinh ngạc mọi người, quay đầu nhìn về phía Roger. Ngươi tên là Roger sao? Nếu như là mà nói, ta có thể bảo vệ mạng ngươi. Dù sao có người thường thường hướng về phía ta nhắc tới ngươi. Gì? Còn ngươi nữa, cái này thích ăn điềm điềm khuyên tên, làm sao chật vật như vậy? Thực sự là hiếm thấy. Người tuổi trẻ tắc tắc kêu kỳ lạ nói rằng, ngươi biết ta, thế nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Gáp kỳ quái sờ sờ cái ót. Cái này đột nhiên nhô ra người tuổi trẻ, đối với bọn họ dường như rất biết. Còn trẻ như vậy, mấy năm nay không có gì xuất sắc người tuổi trẻ. Lão giả đầu chọc rốt cục không nhịn được. Chính mình lại bị một cái trẻ tuổi như vậy người không có nhìn kỹ, được rồi. Người tuổi trẻ, chẳng lẽ không biết kiêu ngạo chết nhanh sao? Nếu đã tới, hy vọng ngươi một hồi chết không phải rất khó nhìn. Cùng bọn họ chết chung. Lão giả từng bước một đi hướng người tuổi trẻ. Lão giả từ trong tư tưởng chưa từng đem nam tử trẻ tuổi coi ra gì. Tiểu tâm, hai tử đó không phải là ngươi có thể đối phó. Roger hảo tâm nhắc nhở đối phương. Hai tử, ngươi ở đây nói ta sao? Nam tử quần áo trắng kỳ quái sờ sờ chính mình khuôn mặt. Ta nơi nào giống như hai tử? Đối mặt gần sát lão giả, nam tử một điểm cảm giác khẩn trương cũng không có. Không biết tự lượng sức mình. Lão giả đầu chọc tới nhanh, thế nhưng trở về tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược trở về. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra? Gặp kỳ quái nhìn chung quanh. Vừa rồi hoàn toàn không có thấy rõ bất kỳ động tác gì. Mấy người tự mình hợp lực cũng không có cách nào đối phó được lão giả. Cứ như vậy tiêu thất. Không riêng Gặp không nhìn thấy chuyện đã xảy ra, ngay cả mấy người còn lại cũng đều không hiểu ra sao. Mấy người toàn bộ đều lắc đầu một cái. Ha ha, đâu có. Có phải hay không các người không thấy rõ? Nam tử quần áo trắng cười cười. Ta ở cho các ngươi biểu diễn một lượt được rồi. Lúc này lão giả đầu chọc từ đằng xa bay trở về. Trên trán tiên huyết chậm rãi từ trên gương mặt rơi xuống. Lúc này lão giả sắc mặt so với ăn hoàng liên còn khó hơn thấy. Ngoặc kép, tức chết lão phu, mấy trăm năm rồi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai thương qua ta. Tiểu tử vừa rồi ta là ta sơ suất, lần ta muốn để cho ngươi chết không toàn thây. Tiểu tử ngươi đi chết đi. Ai u, sinh khí là, bất quá tức giận vô dụng. Nóng giận hại đến thân thể lão gia hòa, khác đem mình tức chết rồi. Nam tử quần áo trắng toái miệng, triệt để chọc giận lão giả. Lão giả hoàn toàn không có suy nghĩ đến, giữa bọn họ thực lực sai biệt, bỗng nhiên phát động công kích nhất đao lưu. A tu la địa ngục, lão giả trong nháy mắt hóa thành lưu quang, còn như vừa xuất hiện địa ngục ác quỷ, mang theo vô tận hàn khí chạy về phía nam tử quần áo trắng. Hàn khí sử dụng nguyên bản nóng bức nhiệt độ rất nhanh giảm nhiệt. Mấy người Roger không tự chủ dùng mình một cái. Tiểu tử nạp mạng đi. Lúc này nam tử quần áo trắng hoàn toàn không có cuống quýt dáng vẻ. Nhìn một chút mấy người Roger, các ngươi nhìn kỹ. Lần nhưng là động tác chậm. Chỉ có một lần cơ hội. Nói xong nam tử quần áo trắng vậy mà hoàn toàn không có làm bất kỳ phản ứng nào. Cứ như vậy trực lăng lăng đứng tại chỗ. Ngươi, Roger vừa muốn mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng nhượng hắn giật mình một màn phát sinh. Chỉ thấy lão giả rõ ràng tốc độ rất nhanh công kích. Dĩ nhiên tại một chút hàng tốc. Khi muốn đạt được trước người hắn lúc, nguyên bản A-tu-la hình thái cũng đã biến mất, chỉ để lại lão giả giơ kiếm. Cứ như vậy bị như ngừng lại không trung. Thần chi lĩnh vực, lúc này nam tử, chậm rãi trương khai chính mình thần chi lĩnh vực. Tuy là hắn lĩnh vực bởi vì sơ bộ dung hợp, còn không có đạt được hạ vị thần bình thường uy lực. Nhưng là đối phó một ít thần cấp chưa bao giờ đạt được người yếu. Căn bản là đang khi dễ tiểu hài tử. Nam tử nhẹ nhàng phất phất tay. Lão giả lần nữa té bay ra ngoài. Lão giả làm lại tự xa xa bay trở về. Thế nhưng lão giả lần không có công kích, mà là sắc mặt khó xem một chút nam tử quần áo trắng. Phẫn nộ tâm tình rốt cục bị lý trí ép xuống. Vừa rồi cái loại cảm giác này chỉ có ở 800 năm trước cảm thụ qua. Mấy trăm năm rồi, tại lần này cảm thụ vẫn làm cho không người nào có thể tiếp thu. Không nghĩ tới hôm nay lần nữa cảm nhận được cái loại này không có thể vì cảm giác áp bách. Thần chi lĩnh vực, khi quy luật huyền ảo hoàn toàn lĩnh ngộ nhất hệ lúc. Thiên địa quy luật sẽ căn cứ cái này nhân loại linh hồn đắp nặn một viên thần cách. Mà thần cách tác dụng trực tiếp nhất ứng dụng, chính là thần chi lĩnh vực. Thần cấp cường giả mỗi lần công kích, đều sẽ mang vào thần chi lĩnh vực cùng nhau công kích. Thần cấp cường giả đối với thần cấp sau đây cường giả trực tiếp nhất phương thức công kích, chính là dùng lĩnh vực nghiền ép. Mỗi lần công kích, phảng phất đối mặt là cả thế giới. Dưới thần cấp như thế nào ngăn cản? Ở thần cấp cường giả bên trong lĩnh vực, dưới thần cấp liên di động đều sẽ biến rất lao lực. Lúc này lão giả lại cũng không có trước ngạo khí, rất cung kính hướng về phía nam tử. Cái này tốt đại nhân, vì sao trêu chọc tiểu thần là thần cấp cường giả đại nhân, hà tất như vậy trêu chọc ta đâu? Đại nhân muốn nhìn mặc cho Hà Đông Tây tùy tiện thấy là được. Nói xong lão giả đầu chọc thật sâu cúi mình vái chào. Thần cấp cường giả, đây là cái gì vậy Đông? Gáp kỳ quái nhìn hai người, mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm hai người, nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Bạch y nam tử kia rốt cuộc là thực lực gì, lại có thể phất tay đem đầu chọc hỗn đản đánh bại? Trêu chọc ngươi cũng có thể cho là như vậy. Thật vất vả làm lại khôi phục lại, đương nhiên muốn đùa giỡn một chút rồi. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Trong này không phải nắm tay người nào lớn người nào làm chủ. Ta sẽ không khách khí. Nam tử quay đầu hướng về phía Roger. Roger, ngươi đi vào. Tạ ơn tạ đại nhân. Tại hạ vô cùng cảm kích. Đang chuẩn bị hành động Roger, bị bầu trời liên tiếp tiếng kêu hấp dẫn. Kiệt kiệt, trong này thật náo nhiệt. Vừa rồi ai nói quả đấm lớn là chân lý? Ta cảm thấy cho ta nắm tay lớn hơn mới đúng. Một hồi khói đen kèm theo khủng bố axit sulfuric vị, rất nhanh bao vây mọi người. Khói đen với rất nhanh độ vây quanh mọi người xoay tròn. Khói đen dường như hút sinh mệnh ác ma. Phàm là bị hãm hại yên đụng vào qua, đều sẽ héo rũ. Tiểu nhi khoa đồ đạc, thế này ngươi còn dám lấy ra mất mặt. Nam tử quần áo trắng khẽ lắc đầu một cái. Trong lúc hắn chuẩn bị động thủ bài trừ lúc, chỉ nghe được ngay không trung truyền đến một tiếng chính khí ôi tiếng hô. Nhất đao lưu đoạn không? Trong hắc vụ đắc ý tiếng cười hơi ngừng. Vây quanh mọi người yên vụ bị một đao đánh thành hai nửa. Yên vụ tán đi tại chỗ lộ ra một cái toàn thân đen kịt, da thịt như cành cây khô hắc bảo nhân. Lúc này xa ở trong không phát động công kích nam tử, chính từng bước một từ trong không đi xuống. Người này tinh mi kiếm mục, khí khái anh hùng hừng hực, thân cao 2 mét, phía sau bị cái này một cái chính nghĩa áo choàng lớn. Không sai, người đến chính là bình phàm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.